Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 261 đầu kết cấu. Tam, hắn không thể tin được, Nhan Bạch thế nhưng cứ như vậy động thủ, hơn nữa là cưỡng bách tính ngay trước mặt hắn động thủ. Làm hắn quan sát, quả thực chính là biến thái, hơn nữa là hai cái biến thái. Hoàn toàn không để bụng quanh mình bất luận cái gì sự tình. Sinh hoặc là chết, rõ ràng hiện tại đã có người ở chạy tới Bắc Giao. Bọn họ lại còn bình tĩnh tự nhiên ở chỗ này. Xem đầu cấu tạo, một cái tươi cười điểm mỹ, một cái tươi cười ôn nhuận. Không thấy chút nào không khỏe, phảng phất coi thường hết thảy. Lý Đông nhìn trước mặt Lý Nam. Nào Trương cùng hắn đồng dạng khuôn mặt người, sắc mặt trắng bạch. Trực tiếp dạ dày chung một trận cuồn cuộn, vị toan phản đi lên, hộc ra toan thủy ở trên người. Hiện giờ này trong nhà hương vị hỗn tạp vô cùng, nước tiểu tao vị, vị toan vị cùng với dần dần tràn ngập khai mùi máu tươi. Nhan Bạch mang y dùng bao tay cao su, tay đụng vào ở Lý Nam đầu lâu làn da thượng, làn da tổ chức không hề có bị phá hư. Nàng tay cực kỳ vững chắc cầm cái này chạy bằng điện khai lô khí. Xương cốt cùng máy móc cọ sát phát ra âm thanh cùng với Lý Nam Việt tới càng mỏng manh tiếng kêu. Thảm thiết, nàng dọc theo mặt bên xương thái dương phương hướng mặt bộ phương hướng cắt qua đi. Cắt qua da, lại cắt quá màu đỏ đầu cơ. Không ngừng tiết ra máu tươi đem Lý Nam đầu nhuộm thành đỏ như máu. Đồng thời Lý Nam mở to hai mắt, tròng trắng mắt chung che kín tơ máu. Vào giờ phút này cơ hồ chiếm cứ đôi mắt 2/3 diện tích. Toàn bộ đầu màu đỏ chung hai điểm màu trắng tiên minh đến cực điểm. Chiếu rọi lên, nhìn khủng bố đến cực điểm. Liền giống như huyết đầu lâu. So phim kinh dị chung cảnh tượng cũng không nhường một tấc, nơi này là xương thái dương Nga. Trải qua xương bướm đại cánh. Đi phía trước là xương trán. Hốc mắt nội sườn là nước mắt cốt. Lại đi phía trước. Mũi cốt không dao động, thanh âm không nhanh không chậm. Nhan Bạch làm hết phận sự thượng giải phẫu tiểu lớp học. Bị buộc chặt ở ghế trên Lý Nam đã hoàn toàn đã không có động tĩnh. Sụi lơ ở ghế trên, gục xuống đầu, đã mất đi sinh cơ. Nhan Bạch khóe môi sử nhàn nhạt ý cười. Tay đụng vào Lý Nam đầu thượng những cái đó cắt đứt gãy màu đỏ đầu cơ. Dọc theo vân da sinh trưởng vị trí sờ qua đi cực kỳ mượt mà. Bất quá loại này mượt mà cảm giác, tới rồi nàng cắt khai khẩu từ chỗ liền đứt gãy. Đã từng nàng cũng sợ hãi người chết, từ khi nào bắt đầu không sợ đâu. Bỗng nhiên ánh mắt di đến Quý Bạch mặc trên người. Nhan Bạch ánh mắt thuần lương thanh triệt, đen nhánh con ngươi bên trong phiếm nhàn nhạt ánh sáng. Tươi cười sán lạn, ngọt ngào mở miệng, làm như thật sự tiếp nhận Quý Bạch mặc quý biến thái. Ngươi có nghĩ sờ sờ tương đương ta làm ngươi sờ sờ xem Nga, sờ sờ. Quý Bạch mặc vẫn chưa tiến lên, ngược lại là đứng ở tại chỗ, có vẻ ôn nhuận khiêm tốn. Ẩn với thấu kính dưới màu hổ phách con ngươi chuyển động đầu tiên là nhìn thoáng qua trở thành quỷ. Phiến hiện trường Lý Nam, lại nhìn Nhan Bạch trong tay không có đóng cửa chạy bằng điện cắt cưa. Quạ sắc lông mì rũ xuống, che khuất mi mắt. Cũng đồng dạng che khuất đáy mắt chỗ sâu trong suy nghĩ đồ vật tiểu biến thái. Ngươi thật đúng là, không có lương tâm, dùng xong liền ném, trở mặt không biết người đâu. Yêu cầu ta thời điểm kêu ta tiểu mặc mặc, không cần thời điểm chỉ nghĩ giết ta đào đôi mắt. Ngươi nói trên thế giới, như thế nào có ngươi như vậy vô tình người đâu. Hắn ngước mắt, thon dài mắt đào hoa mang theo vô hạn phong tình, hơi hơi giơ lên. Có vẻ tản mạn mà lười biếng, giống như hồ ly, khi nói chuyện làm như lên án, khóe miệng lại là nhợt nhạt dơ lên, hắn dám khẳng định. Chỉ cần hắn vừa mới nghe Nhan Bạch nói tiến lên, như vậy nghênh đón hắn chính là này đem chạy bằng điện cắt cưa. Đem hắn yết hầu trực tiếp cắt đứt, huyết bắn đương trường, đào hạ hắn đôi mắt, làm hắn trở thành hôm nay Bắc Giao một khối thi thể cùng với trận này hung án hiềm nghi người bối. Nồi hiệp thật là vô tình đâu, đem người lợi dụng một phân không dư thừa. Hết chương.